Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp. Câu chuyện tiếp tục ra sao, chúng ta cùng đón nghe nhé. Hứa Chiêu Di xuống dưới lầu, Tiêu Đường đang chờ cô, Lục Dị Ninh cũng đang đứng đó. Bầu không khí có chút vi diệu, hai người đàn ông, ngay khi Hứa Chiêu Di còn chưa bước xuống, đã nhìn nhau rất lâu. Thấy cô đi xuống, Tiêu Đường lập tức quay đầu chào cô. Đến rồi à? Xe đỗ ngoài khu rồi. Đi thôi. Hứa Chiêu Di đi thẳng qua bên cạnh Lục Dĩ Ninh, không thèm liếc anh lấy một cái. Đi tới đầu xe, Tiêu Đường không nhịn được quay lại nhìn, thấy người đàn ông kỳ lạ kia vẫn lặng lẽ đi phía sau họ. Anh ta. Đừng để ý tới anh ta. Hứa Chiêu Di nói, cúi người bước lên xe. Nhìn chiếc xe rời đi, Lục Dĩ Ninh dừng bước, lồng ngực như bị gõ mấy phát búa. Nhưng anh vẫn chưa ăn sáng, chính xác mà nói, cả ngày hôm qua, thậm chí hôm kia, anh cũng chẳng ăn được bao nhiêu, giờ thì đói cồn cào. Thấy trên vỉa hè có xưởng hấp, bày những nắm cơm nóng hổi, anh quét mã mua hai cái. Cùng mấy học sinh mặc đồng phục đứng bên đường ăn xong, trước đây, anh vốn chẳng bao giờ đụng tới mấy thứ này, vậy mà giờ lại thấy chúng cũng không khó nuốt đến thế. Anh có ngoại hình tuấn tú, dáng người cao thẳng, dù có phần lấm lem phong trần, mang nét mệt mỏi của mấy đêm mất ngủ, nhưng điều đó cũng không che lấp được khí chất xuất chúng bẩm sinh của anh. Anh như con hạc đứng giữa ao lạnh, tự tạo nên một vùng không gian riêng. Có vài cô gái nhỏ đỏ mặt lén chụp trộm anh hai tấm, nhưng chẳng ai dám lại gần xin số. Cuối cùng mặt đều đỏ bừng rồi chạy mất vì trông anh quá dữ dằn. Lục Dị Ninh đang nghe điện thoại của Lạc Châu. Ê anh bạn, tôi vừa moi được tin nội bộ đây, có cả tin tốt lẫn tin xấu, muốn mở cái nào trước? Chẳng đợi anh trả lời, anh ta đã thao thao bất tuyệt như đổ đậu từ ống tre. Tin tốt là cô bé mũ đỏ vốn chưa kết hôn, bức ảnh kia chỉ là cô ấy chụp lúc khai trương homestay thôi. Nhưng đừng vội mừng, còn tin xấu nữa đây. Đoán xem tên homestay tên là gì? Thê Đường Lý, nghe đi, Thê Đường Lý. Đối tượng xem mắt của cô ấy tên là Tiêu Đường đây. Trời ạ, hóa ra bảng hiệu là ghép tên hai người cùng nhau xây tổ ấm. Tốt. Lục Dĩ Ninh cúp máy, lập tức bắt taxi tới Thê Đường Lý. Dạo này làm ăn thế nào? Tiêu Đường vừa cùng Hứa Chiêu Di bước vào homestay, vừa hỏi bâng quơ. Tiền thuê quý sau chắc lại phải khất trước rồi. Hứa Chiêu Di bất lực cười khổ. Thì khất trước thôi, sợ gì? Đúng là nhà không phải của cậu nhỉ, nói nghe nhẹ tênh. Nếu căn nhà này mà của tôi, tiền thuê tôi miễn luôn cho cậu. Đừng lắm lời. Hai người vừa nói vừa đi vào bên trong. Khúc Lâm Lâm thấy Hứa Chiêu Di liền kéo cô đến quầy bar, hào hứng lấy ra một bản kế hoạch marketing làm suốt đêm. Cậu xem đi, thằng nhóc ba tử này giỏi thật, giả làm khách đi do thám hết mức giảm giá của mấy homestay xung quanh. Giờ ưu đãi của chúng ta là lớn nhất khu rồi, mà ở đủ 3 ngày còn tặng thêm combo đồ uống nữa, tớ không tin là không kéo được khách. Tiêu Đường giơ ngón cái với ba tử gãi gáy cười hì hì. Em chỉ là lính của mấy chị ấy thôi, kêu gì làm nấy. Hứa Chiêu Di cũng mỉm cười. Được, vậy ngồi xuống nghiên cứu kỹ một chút. Cả nhóm tới khu sofa ngồi, Hứa Chiêu Di bảo ba tử mang mấy ly đồ uống thử, chủ yếu để Tiêu Đường nếm. Đây là món bọn tôi sắp ra mắt, quế ảnh nhưỡng quỳnh tương, yên tâm, độ cồn bằng không, thử xem sao. Tiêu Đường nhấp một ngụm, mắt sáng lên. Ngon thật. Thật không? Đừng lừa tôi nhé. Tôi lừa cậu làm gì? Ngon thật đấy. Thế cậu thấy giá 60.000 một ly có ổn không? Hứa Chiêu Di lại hỏi. Mọi người đang trò chuyện rôm rả thì Tiểu Lộc bỗng chỉ ra ngoài khung cửa gỗ hoa văn kêu lên. Wow, bên ngoài có một người đàn ông đẹp trai. Mọi người liền đồng loạt quay đầu lại, ai nấy đều tò mò về anh chàng đẹp trai bên ngoài. Chỉ có Hứa Chiêu Di vẫn thản nhiên, cúi đầu lật xem bản kế hoạch trong tay. Tiêu Đường nhìn ra ngoài nhướng mày, thì ra là người đàn ông kỳ lạ lúc sáng. Hình như anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào homestay mình. Đúng đó, ngoài trời nắng gắt thế kia, anh ấy không sợ nóng à? Ngón tay Hứa Chiêu Di khựng lại, dường như đã đoán ra điều gì, cô không ngẩng đầu chỉ nói. Chắc bị thần kinh, đừng để ý, mình tiếp tục bàn kế hoạch. Vậy là mấy người lại bắt đầu trao đổi. Nhưng thời tiết mùa mưa, thất thường như nét mặt trẻ con, nói thay là thay. Trời vừa rồi còn nắng chói chang, chớp mắt đã mưa như trút nước. Trận mưa ập xuống, mọi người trên đường vội vàng che đầu chạy tán loạn. Nhiều người ùa vào cửa hàng trú mưa, chỉ có Lục Dĩ Ninh vẫn đứng bên ngoài, bất động. Anh ấy sao còn đứng ngoài đó vậy? Chắc ngại vào, hay là bọn mình mời anh ấy vào đi? Tiểu Lộc nhìn người đàn ông tuấn tú đang dầm mưa, thấy xót xa. Tớ mở cửa buôn bán, khách muốn vào thì cứ vào, không muốn thì thôi. Chẳng lẽ khách không muốn, tớ còn phải rước bằng kiệu 8 người khanh à? Tiêu Đường lại quay đầu nhìn ra ngoài, rồi nhìn dáng vẻ khác lạ của Hứa Chiêu Di như đã hiểu ra chút gì đó. Tiểu Lộc vẫn cầm ô chạy ra. Ánh mắt Lục Dĩ Ninh rời khỏi mấy chữ trên bảng hiệu. Anh nghĩ chắc mình không phải đang ghen, thật không cần thiết, cũng không đến mức đó, chỉ là vô cớ thấy chướng mắt. Trong lòng thì chống đối, không muốn bước vào, nhưng đôi chân lại thành thật. Dù sao mưa cũng quá to, cuối cùng anh vẫn sải bước qua cổng gỗ chạm khắc của homestay. Toàn thân anh ướt đẫm, dưới chân còn đọng thành vệt nước. Hứa Chiêu Di thấy anh bước vào, liền lập tức giơ tay ngăn lại. Dừng lại, đừng làm bẩn sàn gỗ đóng từ ván thuyền cũ của chúng tôi. Lục Dĩ Ninh dừng bước, ánh mắt mang chút oán trách nhìn cô, rồi lại liếc sang Tiêu Đường đang đứng cạnh cô. Cái sàn gỗ ván thuyền quý báu này của các người, e là lau xong còn có thể rũ ra 3 cân muối từ kẽ gỗ ấy chứ. Nói xong, anh chẳng thèm để ý cô, trực tiếp bước tới, ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ. Tiêu Đường không nhịn được bật cười khẽ, len lén nhìn Hứa Chiêu Di đang tức đến phát điên. Anh ấy chưa từng thấy cô như vậy, chẳng hiểu sao, lại thấy khá thú vị. Bà Tử đang phát trà gừng nóng miễn phí cho khách trú mưa, Tiêu Đường liền chủ động bưng một ly đưa cho Lục Dĩ Ninh. Uống chút đi, miễn phí đây. Lục Dĩ Ninh khoanh tay nhìn anh ấy hờ hững. Để đó. Nghe thái độ ấy, huyết áp của Hứa Chiêu Di lập tức vọt lên. Cô đã tốt bụng để anh vào tránh mưa là quá nhân nhượng rồi, vậy mà anh còn dám bày bộ mặt ấy. Anh tưởng mình ở đâu cũng là thái tử gia chắc, ra vẻ với ai, với cô à, cô mới chẳng buồn nhìn. Không nhịn nổi nữa, cô đập bàn tức giận nói. Anh rốt cuộc có biết phép lịch sự không? Một câu cảm ơn cũng không biết nói à? Không biết thì cút ngay. Lục Dĩ Ninh cứ ngồi yên đó, mấy sợi tóc rủ trước trán vẫn nhỏ nước, ánh mắt vẫn đầy u oán nhìn chằm chằm Hứa Chiêu Di. Nhìn cô xong, lại chuyển sang nhìn Tiêu Đường trước mặt mình. Từ đầu có nói là muốn uống. Tiểu Lộc vội bước ra hòa giải. Không sao không sao, uống hay không cũng được, khách tới đều là quý, đừng vì chuyện nhỏ này mà mất vui. Rồi cô ấy lại dỗ dành Hứa Chiêu Di. Bà chủ, tụi mình tiếp tục xem kế hoạch nhé. Thật ra ai cũng chẳng ngốc, chuyện giữa hai người, mọi người đều nhìn ra. Khúc Lâm Lâm và Tiêu Đường càng không phải đồ ngốc, nhất là Tiêu Đường giờ đây càng rõ ràng hơn. Ánh mắt Lục Dĩ Ninh vừa nhìn anh ấy, chẳng khác nào con sói bị người ta giành mất khúc xương, đáng sợ thật. Hứa Chiêu Di tức tối đổi chỗ, quay hẳn lưng lại với anh, liếc thêm một cái cũng thấy phiền. Khúc Lâm Lâm thì vẫn hơi khó hiểu, lén lấy điện thoại chụp một tấm ảnh Lục Dĩ Ninh, gửi cho Đại Phi. Cảm giác hình như đã từng gặp người này ở đâu rồi. Đại Phi lập tức trả lời cô ấy. Đây chẳng phải là Lục Tổng của Liên Hoa sao, sếp cũ của Hứa Chiêu Di đó. Lần trước tôi đi biểu diễn có gặp một lần, trên tạp chí tài chính cũng từng đăng bài phỏng vấn anh ấy. Chết tiệt. Khúc Lâm Lâm như vừa nhìn thấu một bí mật động trời, đặt úp điện thoại xuống bàn, len lén liếc Hứa Chiêu Di đang sắp xếp tài liệu. Tốt thôi, con nhóc này giấu kỹ thật đấy. Cô ấy đại khái đã hiểu vì sao cô lại đột ngột từ Lộ Thành quay về quê nhà. Lúc này, mọi người đang bàn bạc phương án marketing mới, dự định trên nền ưu đãi 70%, lại trồng thêm chương trình giảm giá theo mức chi tiêu. Hứa Chiêu Di chăm chú nhìn phương án, tính đi tính lại chi phí. Tuy nhiên, lợi nhuận đã gần chạm ngưỡng tối thiểu. Nhưng nghĩ đến dữ liệu thua lỗ suốt 3 tháng liên tiếp kể từ khi mở cửa, cuối cùng cô nghiến răng quyết định. Cứ làm thử phương án này đi, trước tiên phải kéo lượng khách về đã, sau đó dựa vào danh tiếng để nâng tỷ lệ khách quay lại, chúng ta liều một phen, không thì thật sự sắp đóng cửa rồi. Lần này đúng là đánh cược lớn, nhưng mọi người vẫn động viên lẫn nhau, đều tin lần này nhất định sẽ thành công, dù sao mức ưu đãi này trước nay chưa từng có, chắc chắn sẽ thu hút khách. Ngay lúc ấy, phía sau họ bỗng vang lên một câu nhàn nhạt. Theo cách marketing này, đúng là chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Hứa Chiêu Di cuối cùng cũng xác định anh đúng là cố ý tới gây chuyện. Có lẽ mấy năm nay anh sống không được như ý, thấy người khác thuận buồm xuôi gió thì không chịu nổi. Anh có ý gì? Em cũng xuất thân từ bất động sản thương mại, vậy mà ngay cả nhu cầu cốt lõi và tâm lý tiêu dùng của nhóm khách mục tiêu cũng không nắm được, thật khiến người ta khó hiểu. Em thử nghĩ xem, khách du lịch lặn lội mấy nghìn cây số đến nghỉ chân, chẳng lẽ chỉ để tranh cái phòng khuyến mại vớ vẩn của em sao? Câu cuối cùng như làm bừng tỉnh cả nhóm, ai nấy đều sững lại. Ngay sau đó Tiểu Lộc hỏi, vậy anh có đề xuất gì hay không? Đừng nghe đề xuất của anh ta. Hứa Chiêu Di cau mày lập tức ngắt lời. Cô bỗng thấy rất bực bội, liền một mình thu dọn cuốn sổ trên bàn rồi đi ra sân sau. Thực ra Lục Dĩ Ninh rất lợi hại, chỉ dăm ba câu đã khiến cô chợt nhận ra vấn đề, nhưng chính vì thế mà cô lại thấy khó chịu. Hứa Chiêu Di thật sự không muốn nghe anh, cô đã rời xa anh lâu như vậy, đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi, dựa vào cái gì mà cô còn phải để anh chỉ trỏ chứ? Cô nổi giận mà chẳng biết trút vào đâu, làm thùng đá trong sân, kêu lạch cạch ầm ĩ. Không biết Lục Dĩ Ninh rời đi lúc nào, ngoài trời mưa vẫn rả rích, cô bước ra từ sân sau, nhìn thấy ly trà gừng vẫn nguyên vẹn, trong ly tre đã đông lại thành màu hổ phách, Lục Dĩ Ninh cũng đã biến mất. Tối đó, Hứa Chiêu Di cúi đầu trong chăn viết lại bản kế hoạch, cuối cùng vẫn quyết định tự mình trực tiếp làm. Tiêu Ngọc Chi đặc biệt nấu cho cô nồi canh long nhãn táo đỏ bổ khí huyết, cô uống ửng ực, mặc bộ đồ ngủ không ngại ngùng, chui vào lòng Tiêu Ngọc Chi, nói mẹ ơi con yêu mẹ, cảm thấy khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc. Tiêu Ngọc Chi vừa cười vừa khóc, còn những chuyện khác bà quyết định không nhắc nữa. Bà vỗ vai cô, bảo cô nghỉ sớm đi. Nếu thật sự không có khách, mẹ với ba sẽ ra thị trấn cầm biển quảng cáo giúp con, không tin là không kéo được khách đâu. Hình ảnh ba mẹ cầm biển quảng cáo ngoài thị trấn chợt hiện lên trong đầu Hứa Chiêu Di, cô không nhịn được cười. Vậy thì con phải cố gắng thôi, đỡ cho hai người bị coi là hướng dẫn viên tự do, xong lại lôi cả đoàn du lịch người cao tuổi đến, toàn chạy sang xin trường miễn phí của con. Thật ra, Hứa Chiêu Di đã lóe ra một chút ý tưởng, giống như vừa tìm được đầu sợi chỉ, còn rối rắm, cần thời gian từ từ gỡ ra. Thỉnh thoảng, cô lại tự trách mình sao cứ cứng miệng, để anh nói thêm vài câu có sao đâu. Cả đêm thức trắng sáng dậy muộn, chuông báo thức vừa vang, Hứa Chiêu Di lại chui vào chăn, đưa tay từ trên đầu, mò tới điện thoại, nhắn cho Khúc Lâm Lâm nói hôm nay cô sẽ đến muộn. Chẳng bao lâu, Hứa Đại Dũng đã gõ cửa phòng cô. Sao vậy ba? Hứa Chiêu Di mặc đồ ngủ, từ giường bò dậy, mở cửa với giọng ồm ồm hỏi. Hứa Đại Dũng tay cầm một cuốn sổ, sắc mặt lạ lùng, nói năng lấp lửng. Thằng nhóc kia hôm nay lại tới, ba mắng thế nào cũng không đi, còn nhét cho con cái này. Nếu con không muốn xem, ba vứt luôn cho. Ba đưa cho con đi. Hứa Chiêu Di cũng muốn biết anh rốt cuộc muốn làm gì, ngày nào cũng đứng dưới nhà cô như tượng, rốt cuộc là làm gì vậy? Đóng cửa lại, cô vứt cuốn sổ lên đầu giường, kết quả là vài tờ A4 dày đặc rơi ra. Mở ra, ánh mắt cô như bị chấn động, toàn bộ là bản kế hoạch marketing cho homestay. Tiêu đề viết, làng quạ đen, quạ thần dẫn lối, kèm bản viết tay của Lục Dĩ Ninh. Định vị cốt lõi, từ bán phòng chuyển sang bán câu chuyện. Trong mục giá trị thương hiệu, Hứa Chiêu Di nhìn thấy một câu. Ở làng quạ đen, quạ thần không chỉ chỉ đường mà còn dẫn lối cho duyên phận và sự khởi đầu mới. Đột nhiên, cô thấy rợn cả da đầu. Chữ của Lục Dĩ Ninh đẹp, Hứa Chiêu Di vốn biết, từng nét chữ ẩn chứa khí chất riêng. Ngay cả năm trang A4 viết tay đầy đặn, nhìn đã thấy thích mắt. Những trang cuối nét bút hơi rối, trong chữ thảo lộ vẻ mệt mỏi. Hứa Chiêu Di khẽ bật cười, chắc anh đã dùng hết nửa đời mình cho việc viết lách rồi đây. Chiến lược marketing của anh chia làm 3 bước. 1. Tạo câu chuyện, khai thác, viết thêm truyền thuyết quạ thần. Làng quạ đen trăm năm, mỗi đêm sương mù dày đặc, quạ thần dẫn lối, xe duyên cho những kẻ lạc đường, mở ra khởi đầu mới. Ai được quạ thần phù hộ, chắc chắn sẽ gặp được người định mệnh nơi đây. 2. Phát triển IP, lấy truyền thuyết làm cốt lõi, xây dựng biểu tượng văn hóa. 3. Phổ rộng toàn khu, thông qua IP làm động lực cho toàn bộ chuỗi ngành nghề ở thị trấn. Hứa Chiêu Di thừa nhận mình nhận được nguồn cảm hứng cực lớn, cô hưng phấn như vừa khám phá ra bí mật nào đó. Nhưng cũng đồng thời hơi bực mình, giận bản thân không có khí phách, cuối cùng vẫn phải nhận sự ban tặng của anh, mà còn là ban tặng tinh thần nữa chứ. Giận cả anh tài năng vượt trội, làm việc gì cũng giỏi, chỉ trong chốc lát đã làm xong hẳn một bản kế hoạch. Cuối cùng, cô nhìn thấy lời chú thích ở phần kết của Lục Dĩ Ninh. Người ta sẵn sàng trả tiền vì niềm tin, chứ không phải vì rẻ. Homestay của em không phải điểm đến cuối cùng, mà là mở đầu cho một câu chuyện. Mắt cô chợt ấm lên, thật ra cô đáng lẽ nên nhận ra từ lâu. Cô thừa nhận Lục Dĩ Ninh nói đúng, đồng thời cũng thấy chút xấu hổ về những năm tháng đã qua ở Lộ Thành. Lục Dĩ Ninh còn vẽ vội một chú quạ đơn giản ở cuối bản kế hoạch, khá đáng yêu, mở to mỏ, chú thích. Tham khảo logo, ngoài ra còn gợi ý đổi tên homestay. Nét chữ rồng bay phượng múa phóng khoáng, nhìn là biết uất khí khá nặng. Hứa Đại Dũng xuống lầu đổ rác xong, quay lại gõ cửa phòng Hứa Chiêu Di. Thằng nhóc kia lại nhét cho ba cái này. Hứa Chiêu Di mở cửa, nhìn lên thấy 4 chữ, điểm mấu chốt thực hiện. Đến lần thứ 3 gõ cửa, Hứa Đại Dũng lại mang thêm vài trang giấy. Được rồi ba, không cần bận tâm nữa đâu. Lần này, Hứa Chiêu Di thậm chí không thèm nhìn, quay vào phòng, cầm điện thoại, chấp nhận lời mời kết bạn của Lục Dĩ Ninh. Lục Dĩ Ninh đang ngồi trên ghế gỗ gần cây hòe già đối diện nhà Hứa Chiêu Di, thấy cô chấp nhận lời mời, ngay lập tức nhận được tin nhắn. Anh có thể đừng làm phiền ba tôi nữa được không? Em xuống đây. Lục Dĩ Ninh trả lời 2 tin. Không xuống thì không được. Hứa Chiêu Di tức giận, quăng điện thoại lên giường, chân rảo bước đi xỏ dép. Ngoài trời vừa mưa xong còn hơi lạnh, trước khi ra cô khoác thêm một chiếc áo len mỏng. Bước xuống, cô ngay lập tức thấy Lục Dĩ Ninh vẫn ngồi trên ghế gỗ cạnh gốc cây đối diện, thay bộ đồ khác. Vẫn là bộ vest sang trọng nguyên set, đúng là công tử quý phái, đâu dễ đánh mất vẻ bề ngoài. Dù xa xa, cũng thấy rõ mắt anh có chút đỏ, trông thật đáng sợ, chắc là thức đêm làm việc. Lục Dĩ Ninh thấy cô tiến lại mở lời. Xem xong bản kế hoạch chưa? Em thấy bản nào hợp, nếu không thích hết, anh còn bản thứ ba. Rốt cuộc anh muốn gì? Cười em. Hứa Chiêu Di quay đi luôn, cô không nên xuống đây chút nào. Em không phải nói anh chưa từng chủ động, cũng chưa bao giờ coi trọng yêu cầu của em sao. Giờ anh chủ động, cũng nhìn thẳng vào nó. Bây giờ anh chỉ muốn giúp em thực hiện ước mơ, không được sao? Lục Dĩ Ninh nhìn theo lưng cô mà nói. Hôm qua cả buổi chiều, anh đều đi khảo sát trong làng Quạ Đen, ghé thăm vô số nhà dân, nói vô số lời. Cánh đồng sau mưa, ao cá đầy mùi tanh, anh trượt chân trên rêu, lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, quần áo dơ bẩn đến mức giặt khô cũng không mặc được, đành vứt luôn. Vì bị ướt mưa lại chịu lạnh, anh còn hơi cảm. Tối về nơi ở, căn phòng lạnh ẩm, không có lò sưởi hay điều hòa, ngay cả một ly trà nóng cũng không có. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng. Anh hiểu rõ mình phải làm gì, không màng gì hết, lấy giấy bút mới mua ra, viết liên tiếp 3 bản kế hoạch trong đêm. Bây giờ, anh chỉ có thể miễn cưỡng cất lời, giọng còn khàn khàn. Hứa Chiêu Di dừng bước, quay lại nhìn anh nói. Nếu anh thật sự nghĩ vậy, thì tôi cảm ơn anh vì lương tâm thức tỉnh muộn 5 năm. Tôi chấp nhận kế hoạch của anh, những chuyện khác thì bỏ qua được không? Bây giờ anh có thể đi được rồi. Anh ở lại giúp em. Tôi tự làm được. Từ khâu lên kế hoạch đến thực hiện, để một mình em sao? Em xem những cộng sự em tuyển, có ai chuyên nghiệp không? Sao em không lo tự làm mình kiệt sức? Lục Dĩ Ninh cả buổi chiều đã tìm hiểu hết rồi, hầu hết những người cô tuyển đều là bạn bè người thân, thậm chí một cậu phục vụ nhỏ cũng là nhà bác cô nhét vào. Đôi khi thật khó hiểu cô có suy nghĩ gì không, nói cô không khôn ngoan nhưng cô vẫn từ cô gái chạy việc vặt trở thành quản lý, cuối năm còn đạt hạng nhất toàn quốc. Thật ra muốn khởi nghiệp, tự mở cửa hàng cũng không sao, nếu cô sớm nói với anh ý tưởng này, anh chưa chắc không giúp cô hiện thực hóa, thậm chí còn làm trước phần khảo sát, nhưng cô không nói. Cô lén lút về mở homestay mà chẳng chuẩn bị gì cả, bị mấy người bạn cũ dụ dỗ rồi tham gia, cũng chẳng để ý xung quanh khu du lịch hẻo lánh, giao thông tệ đến mức nào, ngay cả chỗ đỗ xe cũng không có. Không được sao? Hứa Chiêu Di còn thấy buồn cười, dù cô thật sự không muốn cãi nhau với người trước mặt nữa, nhưng những lời bị quá khứ đau đớn bủa vây, cứ như tảng đá chặn trong tim, không nói ra thì khó chịu. Trước đây tôi cũng hay một mình làm hết mà, vừa vận hành vừa kêu gọi đối tác, lúc đó anh không lo tôi sẽ làm kiệt sức sao? Lời Hứa Chiêu Di như dao đâm vào tim Lục Dĩ Ninh, cực kỳ đau. Anh lại nhớ những ngày khó khăn nhất của dịch bệnh, để cô một mình ở Lộ Thành làm việc như trâu ngựa, tim anh nhói lên vài cái. Vì vậy lần này anh sẽ giúp em. Hứa Chiêu Di vội ra giấu tay dừng lại. Đây là chuyện riêng của tôi thật sự chỉ muốn tự làm, có thể trong mắt anh sẽ thấy vất vả. Nhưng khác với những cực nhọc trước đây, những việc trước đây tôi làm không phải điều tôi thích, còn bây giờ tôi làm là thứ tôi thật sự yêu thích. Dù bạn bè tôi không chuyên nghiệp, nhưng điều đó thật sự không quan trọng. Quan trọng là tôi có thể tụ tập cùng bạn bè, làm những việc mà mình đam mê. Cảm giác này khiến tôi rất vui. Tôi biết bây giờ kiếm tiền khó, nhưng chỉ cần là dám làm điều mình yêu, dù gặp bao nhiêu khó khăn, thậm chí cuối cùng thất bại, tôi cũng sẽ không hối hận, vẫn sẽ thấy vui. Tất nhiên tôi rất cảm ơn anh, kế hoạch của anh thực sự mang đến cho tôi cảm hứng, vậy nên lẽ ra tôi không định nói gì thêm, nhưng chính vì điều này tôi muốn nói thêm vài câu với anh. Lục Dĩ Ninh vẫn ngồi trên ghế gỗ lạnh lẽo, không nói một lời, chăm chú nhìn cô. Một vài chiếc lá còn đọng nước bị gió thổi rơi trên vai cô, Hứa Chiêu Di siết chặt chiếc áo len, run rẩy ôm lấy vai, lắng lại một chút để chuẩn bị nói ra những lời sắp nói. Thực ra cô cũng phần nào hiểu vì sao anh lại đến, cũng phần nào hiểu ra trong lòng anh luôn có một nỗi khúc mắc không thể vượt qua. Tôi xin lỗi vì những lời làm tổn thương anh năm ấy. Lúc đó tôi luôn có thói quen dùng sự phủ định để che giấu sự yếu đuối, mà bỏ qua việc anh cũng từng trao hết tấm lòng. Thực ra anh cũng có những khó khăn không thể tự quyết, tôi không thể cứ ép anh thay đổi, nên ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau. May mắn là tôi đã kịp nhận ra. Giờ khi cả hai đều đã chọn con đường riêng, chúng ta nên kiên định mà nhìn về phía trước. Tôi thật sự may mắn khi học được cách sống là chính mình. Niềm vui xuất phát từ trái tim này, tôi hy vọng anh cũng có được. Hứa Chiêu Di nghĩ, từ lúc còn cố chấp chứng minh giá trị cho người khác, đến bây giờ tạo giá trị cho chính mình, cô đã đi một chặng đường gian nan biết bao. Dù không muốn tô vẽ bằng những lời hoa mỹ, nhưng lúc này cô thật sự thấm thía. Khi một người, chỉ khi thoát khỏi những chuẩn mực xã hội, bám rễ nơi niềm đam mê, mới có thể thực sự tỏa sáng rực rỡ. anh đi đi, tôi sẽ không xóa kết bạn với anh đâu. Hứa Chiêu Di đã dành 2 ngày ở nhà để mài giũa bản kế hoạch marketing cuối cùng. Trong thời gian đó, cô trò chuyện với Bối Bối, nghe Bối Bối nhắc đến nhóm khách du lịch do cô ấy dẫn, ngày càng nhiều cô gái độc thân. Hứa Chiêu Di liền đi tra cứu dữ liệu và phát hiện nhóm khách nữ tự do đi du lịch theo tuyến đường sắt cao tốc đến Chiết Giang trong độ tuổi 25-35, năm nay tăng tới 178% so với năm ngoái. Đây thật sự là một phát hiện thú vị. Ngày hôm đó, Bối Bối đăng một bài lên trang cá nhân. Trong 9 ô ảnh có 5 cô gái trên sân thượng homestay, giơ ly sâm banh cùng nhau, ngay lập tức khơi dậy tia sáng cảm hứng trong cô. Lục Dĩ Ninh nói đúng, mọi người thực sự không quan tâm đến phòng giảm giá, mà là cảm giác nghi thức để có thể đăng lên vòng bạn bè. Hứa Chiêu Di nhanh chóng cặm cụi trên tờ giấy nốt, cô thiết kế lại toàn bộ phương án kinh doanh, kết hợp sâu sắc nhu cầu của nhóm khách nữ với IP văn hóa địa phương, tạo nên một hệ sinh thái xoắn kép mang tên Kinh tế hướng tới phụ nữ và truyền thuyết quạ thần. Từ đó, hình thành kế hoạch nơi ẩn náu xã hội thời đại của các cô gái. Chiều hôm thứ ba, Hứa Chiêu Di hoàn thành xuất sắc, vui vẻ phấn khởi lên đường đến homestay. Mấy ngày liên tục thức khuya cũng không làm giảm đi niềm vui của cô. Cô nhảy chân sáo xuống cầu thang, bỗng nhiên dừng bước. Hứa Chiêu Di ngước nhìn lên ghế gỗ đối diện, nơi đó trống trơn, xung quanh cũng vậy. Hứa Chiêu Di không còn nhìn thấy Lục Dĩ Ninh nữa, đoán chắc người đã đi rồi. Tốt thôi, cô cũng không bận tâm nữa. Lái xe đến khách sạn, cô lập tức tập hợp mọi người lại, phân phát kế hoạch cho mọi người. Homestay mang chủ đề truyền thuyết thân thiện với phụ nữ đầu tiên ư? Ba Tử gõ bàn đọc slogan lên. Khi quả thần mang đến lòng dũng cảm cho bạn. Tiêu Đường thì không tỏ ra kinh ngạc như họ, trái lại chăm chú đọc kỹ hình mẫu khách hàng. Hứa Chiêu Di chia khách hàng thành 3 nhóm, với nhóm nhân viên văn phòng 25-35 tuổi, kế hoạch tập trung vào thoát khỏi cái nhìn định kiến giới và áp lực xã hội trong công việc, chủ yếu cung cấp trải nghiệm du lịch riêng tư, an toàn cùng bạn thân và trải nghiệm văn hóa đắm chìm. Đối với nhóm khách nữ 40-50 tuổi, có giá trị tài sản cao, hướng đến giải quyết khủng hoảng tình cảm tuổi trung niên. Do đó, thiết kế các chuyến đi trị liệu cá nhân hóa và các khóa học thủ công phi di sản giúp tăng giá trị bản thân. Có đối tượng chính là các học sinh, những hạt đậu nhỏ, cô giải quyết nhu cầu kép của nhóm người sợ xã hội này, vừa khao khát kết nối, vừa theo đuổi khả năng sống ảo tối đa, thông qua trải nghiệm lưu trú kiểu trò chơi phá án và đồng tiền xã hội dưới dạng văn hóa ngầm được thiết kế riêng. Tiểu Lộc nhìn phần thiết kế trải nghiệm mà không nhịn được kêu lên. Ái chà, tòa án quạ thần này tớ thích, còn cái đêm trải nghiệm về khó khăn phụ nữ tổ chức mỗi thứ năm này tớ cũng thích. Vậy thì chắc cậu còn thích cái này hơn. Hứa Chiêu Di cười thầm, đưa thêm một trang khác của kế hoạch cho mọi người. Chuỗi sinh thái kinh tế Mỹ Nam á? Khúc Lâm Lâm hỏi, cái này nghĩa là gì? Hứa Chiêu Di nháy mắt với mọi người. Chẳng bao lâu, các cậu sẽ biết thôi. Khi hoàng hôn dần buông xuống, mọi người nhận nhiệm vụ rồi tản ra. Trong thời gian sau đó, tất cả đều bận rộn. Khúc Lâm Lâm vẫn phụ trách mảng cô ấy giỏi nhất là marketing online. Cô ấy phát động thử thách, tìm đôi cánh đen định mệnh trên Facebook, khuyến khích du khách đăng ảnh liên quan đến yếu tố quạ. Nhưng hiệu quả chỉ ở mức trung bình, chỉ tạo được chút tiếng vang nhỏ. Vẫn nên quay video, đăng trên các trang video ngắn thôi. Khúc Lâm Lâm lại vác máy quay đến Hồ Thúy Vi. Trước đó, Hứa Chiêu Di cũng từng thử quay cảnh đẹp nơi đây, nhất là khi sương mù buổi sáng giăng kín, hồ nước và những ngôi làng ẩn hiện trông như trốn tiên cảnh, nhưng cũng chẳng gây được tiếng vang lớn nào bởi đất nước có quá nhiều cảnh đẹp. Cho đến một ngày, ông nội đến thăm cô, thấy cô bận chỉnh tripod, liền mang cây đàn nhị ra hồ tự chơi. Vào buổi sáng ấy, khi Hứa Chiêu Di đang quay bên hồ, cô tình cờ ghi lại cảnh ông đang kéo đàn nhị vào trong ống kính. Hôm đó đúng lúc sương mù dày đặc, cả khung cảnh tràn ngập không khí huyền bí, bóng lưng giả đua trong ống kính hòa quyện với màn sương, tiếng đàn nhị thoang thoảng mùi nhựa thông vừa chạm dây vang lên, bầy quạ trú trên rặng lau ven hồ bay lên, cảnh vật bồng bềnh như tiên cảnh hòa cùng tiếng đàn nhị tạo ra một vẻ đẹp kỳ diệu, làm người ta liên tưởng đến truyền thuyết lưu truyền bao đời ở làng Độ Áp, quạ thần dẫn đường trong đêm sương mù. Khi đăng video, Hứa Chiêu Di đã thêm câu chuyện cổ này vào. Không ngờ video bất ngờ viral, lượt xem tăng vọt chỉ trong một đêm như lửa cháy lan trên đồng cỏ. Khu du lịch và ông lão kéo đàn nhị đều trở nên nổi tiếng. Các bình luận trên mạng còn thêu dệt thần kỳ, nói rằng ông cụ kéo đàn có khả năng điều khiển quạ, là người bảo vệ làng. Nhịp đàn của ông có thể tác động đến duyên phận. Ông nội Hứa nghe xong thì cười ha ha. Đặt tên là quạ đậu đi. Hứa Chiêu Di nhân dịp video nổi tiếng đã làm lại biển hiệu homestay. Cô nghĩ đã thế thì làm luôn cho trọn, quyết định biến truyền thuyết thành hiện thực, dự định khai thác sâu hơn những câu chuyện quạ thần dẫn đường được truyền miệng trong làng, tái hiện ký ức văn hóa cổ thông qua trải nghiệm phi vật thể. Cô đặc biệt mời ông nội và những người lớn trong làng chuẩn bị sản xuất một bộ phim ngắn Cô Dâu Quạ. Khi độ nóng tăng lên, hashtag làng độ áp Cô Dâu Quạ từng lọt top xu hướng. Các lãnh đạo phụ trách truyền thông của chính quyền địa phương thậm chí còn đến tận nơi thăm. Cách làm này khiến Tiêu Đường hoàn toàn phục. Các cậu ở thành phố làm marketing, kể chuyện còn hay hơn cả thầy kể chuyện cổ. Câu chuyện phải được hiện thực hóa mới bền, Hứa Chiêu Di nói. Cô hiểu rằng cơn sốt nhanh chóng qua đi, phải dựa vào thực lực mới giữ được khách, nên nhờ Ba Tử trước tiên biến hai phòng trong homestay thành phòng chủ đề làng sương mù và nghe cánh chim để thử nghiệm. Hứa Chiêu Di thực ra luôn nhớ rõ trong kế hoạch mà Lục Dĩ Ninh đưa cho cô có viết chiến lược marketing 3 bước. Bước thứ hai là ươm mầm IP, lấy truyền thuyết làm cốt lõi để xây dựng biểu tượng văn hóa. Điều này cô đã làm được. Vậy bước tiếp theo là bước thứ ba, lan tỏa toàn diện, thông qua IP để thúc đẩy toàn bộ chuỗi ngành nghề của thị trấn. Hứa Chiêu Di tìm đến liên minh địa phương, vận dụng chiến lược đòn bẩy hợp tác, lôi kéo các cửa hàng như quán trà, cửa hàng thủ công trong cổ trấn, cùng nhau ra mắt bản đồ check-in khu du lịch quạ thần. Như vậy, mọi người vừa chia sẻ chi phí quảng bá, vừa tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn. Sau đó, cô cùng người dân trong thị trấn cùng nhau sáng tạo ra chợ quạ thần. Chợ vô cùng náo nhiệt, có bánh định thắng hình quạ, vừa ngon vừa đẹp mắt. Quán trà của cô gái khiếm thị ra mắt trải nghiệm độc đáo, nghe lông phân biệt trà, để mọi người cảm nhận văn hóa trà khác lạ. Cửa hàng rèn sát chế tác, nhẫn đuôi quạ vô cùng đặc sắc. Hứa Chiêu Di còn tự mua một chiếc, nhưng không phải để cầu tình duyên, mà để cầu sự nghiệp thuận lợi, mong ước kiên định, không bao giờ lạc lối. Ở làng độ áp, quạ không còn là điềm xấu nữa, mà trở thành linh vật bảo hộ cho khu nghỉ dưỡng. Từ đó, thế giới dường như bớt đi một phần xấu xí, đồng thời tăng thêm một phần hy vọng tốt đẹp. Cô cảm thấy đây là việc vô cùng ý nghĩa. Thời gian đó, mọi người đều bận rộn đến nhiệt huyết tràn trề, những nỗ lực bỏ ra cũng dần gặt hái kết quả. Làng độ áp dần dần đón nhận không ít khách, không chỉ mang đến sức sống cho khu du lịch quạ thần mà còn thúc đẩy nền kinh tế du lịch của cả thị trấn bùng nổ. Không chỉ homestay quả đậu của cô trở nên nổi tiếng mà nhiều homestay xung quanh cũng kín lịch đặt phòng. Để tạo thêm không khí huyền bí, Hứa Chiêu Di quyết định từ bản thân cô đến nhân viên dọn dẹp trong homestay, mỗi người đều phải trải qua đào tạo chuyên môn về truyền thuyết cốt lõi. Vậy nên, sau này mỗi khi có khách đến lưu trú, mọi người đều thì thầm một cách bí ẩn bên tai khách. Tối nay, có thể sẽ có quạ thần đến tìm bạn đấy. Hơn nữa, mỗi người đều mang giọng điệu của bà chủ khi dạy bảo, cái này thật sự buồn cười. Nhưng lại cực kỳ hiệu quả, khiến khách vừa háo hức vừa tò mò. Lục Dĩ Ninh đã một thời gian dài không xuất hiện, Hứa Chiêu Di nghĩ rằng anh đã rời đi, nhưng thực ra anh vẫn ở trong thị trấn. Chính xác hơn, anh đang dọn dẹp căn nhà cũ của Hứa Chiêu Di, nơi đã xuống cấp theo thời gian. Tất nhiên, anh không trực tiếp làm. Nhà cũ lâu ngày không ai ở, vừa phải nhổ cỏ vừa phải quét bụi, Lục Dĩ Ninh đặc biệt thuê vài công nhân để lo liệu. Một khi đã quyết định ở lại, dĩ nhiên phải có hành động. Lục Dĩ Ninh giám sát cả ngày lẫn đêm, lại cực kỳ kỹ tính, xà nhà mục phải thay bằng gỗ mới, tường bong tróc phải trát trắng, thậm chí đến giếng cạn ở sân sau nhà Hứa Chiêu Di cũng phải xây lại bằng gạch xanh. Cứ như vậy hơn một tháng, căn nhà cũ mới được dọn dẹp ổn thỏa, khoác lên mình sức sống mới. Ngày hôm đó khi anh ra khỏi nhà, nhìn thấy bỗng dưng có nhiều khách du lịch xuất hiện trên đường, anh tưởng mình nhìn nhầm, phải kiểm tra lại lịch, cũng chẳng phải ngày lễ gì đặc biệt, sao lại có nhiều du khách trẻ xách theo máy ảnh vậy. Lục Dĩ Ninh đã một thời gian không xuất hiện trước mặt Hứa Chiêu Di, anh nghĩ rằng cả hai nên bình tĩnh một chút. Vào đúng ngày này, khi cỏ dại trong sân đã được dọn sạch sẽ, xà nhà hư hỏng đã sửa xong, tường mới sơn phẳng mịn, toàn bộ căn nhà hoàn toàn được tân trang, Lục Dĩ Ninh tựa vào cột, hiện nhận cuộc gọi từ hội đồng quản trị. Dự án đã khởi động, tùy các anh. Treo máy, anh khóa cửa lớn, bỏ chiếc chìa khóa vào túi, rồi bắt taxi đến làng độ áp. Lối vào khu du lịch đông nghịt người, còn náo nhiệt hơn cả những gì anh dự đoán. Anh biết đây là thành quả của Hứa Chiêu Di, thậm chí còn cảm thấy một chút an lòng. Ở cổng làng, có ông chú bán bánh định thắng, mùi nếp thơm phảng phất từ gói giấy, khiến anh cũng thấy vui miệng. Quét mã thanh toán 500.000 mua một cái, không lấy lại tiền thối. Rồi đi dọc theo lối đi, được thiết kế công phu trên đường hàm liễu. Nhìn thấy bãi đỗ xe dành cho khách du lịch dưới chân dãy núi xanh đậm đang bắt đầu xây dựng. Thực ra Lục Dĩ Ninh luôn biết Hứa Chiêu Di là người có hành động quyết đoán, dù cô thường tự nhận mình là cá mặn, nhưng thực lực lại luôn vượt xa nhận thức về bản thân của chính cô. Đi tới cổng homestay, ngẩng đầu nhìn thấy biển hiệu Thê Đường Lý đã được đổi thành Quạ Đậu. Lục Dĩ Ninh đứng sững nhìn, khóe mắt không tự chủ mà nóng lên, trong lòng lại có chút chua xót, như thể những ngày chất chứa bực dọc vừa qua đã được đôi cánh mực trên biển hiệu này cuốn đi mất ba phần. Bên Hiền dán một tờ thông báo tuyển dụng nổi bật với dòng chữ lớn: tuyển nam ca sĩ đẹp trai. Gần thái dương, Lục Dĩ Ninh bất chợt nhảy lên. Thực ra đây chính là chiêu mới của Hứa Chiêu Di, dự án xoắn kép nhắm vào thị trường những cô gái độc thân. Cô thậm chí còn trực tiếp tham gia phát triển loại cocktail thân thiện không cồn dành riêng cho nữ giới, thử hơn 60 loại rượu trái cây nguyên chất, tự thiết kế thực đơn đồ uống. Những nam nhân viên phục vụ được thuê với mức lương cao, ai cũng vai rộng chân dài, giọng nói dễ nghe, cực kỳ biết cách làm các cô gái vui vẻ. Cô muốn những cô gái đến đây tìm duyên, dù không gặp được định mệnh, cũng có thể vui vẻ tận hưởng ở làng Độ Áp, được đối xử như công chúa. Lục Dĩ Ninh đọc xong thông báo tuyển dụng, trong đầu bừng bừng nóng giận. Cánh cửa kính bị đẩy mạnh, chuông gió vang lên lộn xộn. Ứng tuyển! Hôm nay, Hứa Chiêu Di đúng lúc trực trong quán, đang thử cốc tay mới cùng bartender. Món thử hôm nay gọi là Nguyệt Hạ Đàm, cũng khá hợp cảnh. Vạt cổ váy lụa ngọc trai cắt chéo đến ba tấc dưới xương quai xanh, ánh sáng lạnh như trăng rọi trên tuyết mới. Trâm gỗ đàn hương buông lỏng quấn tóc xanh, băng lụa trượt từ mái tóc như mây, vừa khéo, khoác lên vai mềm mại như ngọc. Bartender này cũng không biết được thuê tới từ khi nào, không chỉ thân hình đẹp mà còn điển trai. Lục Dĩ Ninh cứ thế nhìn chằm chằm anh ta. Thấy anh ta bất ngờ cúi xuống, bàn tay gân guốc lướt qua mái tóc Hứa Chiêu Di, cổ tay trắng lạnh áp sát trâm gỗ đàn hương giúp cô thắt lại giải băng cột tóc. Còn biết cưng chiều nữa chứ. Cảm ơn. Hứa Chiêu Di, cô gái ngốc này, còn mỉm cười với anh ta. Lục Dĩ Ninh nhìn chằm chằm vào cổ tay đang làm anh khó chịu kia, ánh mắt gần như thiêu rụi nó. Hầu hết chỗ ngồi trong quán đều đã kín khách, nội thất cũng không còn như trước. Mái vòm kính treo những chiếc đèn thủy tinh màu xanh quả, ánh đèn vàng ấm chiếu hoa văn lên tường gạch. Máy pha rượu tự động được chế thành hình con quạ nhỏ xinh xắn, đúng giờ lại vỗ cánh báo hiệu. Hứa Chiêu Di nghe thấy liếc anh một cái, ngoài ngạc nhiên vì anh chưa đi, còn không vừa ý nói: ở đây tôi không tuyển quản lý cao cấp, chỉ tuyển ca sĩ thôi. Vậy anh đến ứng tuyển ca sĩ? Anh á? Không được à? Lục Dĩ Ninh vừa nói vừa cởi áo vest, vứt ngổn ngang lên ghế cao kiểu rất ngầu. Chẳng phải em bảo anh hãy là chính mình sao? Sau đó anh nới lỏng cà vạt, bước thẳng lên sân khấu, nhảy một cái lên đó. Anh chọn bài It's My Life. Khi tay trống vừa kết thúc phần trình diễn, hiểu ý đưa dùi trống cho anh, Lục Dĩ Ninh cầm dùi trống, ngay lập tức xoay một vòng trên đầu ngón tay. Ống tay sơ vin vừa đúng tới khuỷu, năm ngón tay gân guốc xoay dùi gỗ phong, trong ánh sáng lạnh vẽ ra một cung bạc lấp lánh. Anh xoay người ngồi lên ghế cao, theo nhạc rock vang lên, dùi trống rơi xuống bùm bùm bùm, mạnh mẽ mà nhịp nhàng. Anh đẹp trai, thân hình lại cao ráo, áo sơ mi trắng căng ra theo cơ bắp mỗi khi anh đánh nhịp, đường cơ bụng săn chắc hiện rõ ra phía trên thắt lưng. Khi hát đến đoạn It's Now or Never, khoảnh khắc anh ngửa người quật đầu, mồ hôi chảy xuống qua yết hầu, thấm vào những cúc áo sơ mi bất ngờ bật ra. Khán giả cuồng nhiệt, xung quanh gần như chỉ là những tiếng hét liên tục vang lên, âm thanh dường như muốn làm rung cả những chiếc chuông gió lông quạ treo trên xà nhà. Hứa Chiêu Di đứng sững, chân chân nhìn người đàn ông đan xen giữa ánh sáng và bóng tối. Có một khoảnh khắc, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh nhiều năm trước. Lần đầu tiên, cô tận mắt thấy anh đánh trống tại giảng đường đại học. Hứa Chiêu Di vẫn còn nhớ tên bài hát đó. Enter Sandman. Khi đó anh cũng như bây giờ, trong những nhịp trống điên cuồng, xé rách đồng phục gọn gàng, khiến cả hội trường các cô gái hét lên từng tràng. Cô gần như quên rằng mình từng có một thời thầm thương trộm nhớ đầy sôi nổi. Và ngay khoảnh khắc ấy, dường như trong nhịp trống dữ dội, cô lại nghe thấy nhịp tim không kiểm soát của chính mình. Cô nghe bartender John hò hét phía bên tai cô, liên tục thốt lên, oh wow. John là người đồng tính, Hứa Chiêu Di đã biết từ lúc tuyển dụng. Khán giả đứng dậy quẩy theo, nhiều cô gái nhảy múa theo. Quá đã! Một tiếng hét vang lên từ đâu đó trong đám đông, có người hưng phấn, làm đổ cả bình sắc cơ. Trong cảnh hỗn loạn ấy, khóe mắt Hứa Chiêu Di hơi ửng đỏ. áo sơ mi trắng dính mồ hôi ôm sát lưng anh, Lục Dĩ Ninh sau nhịp trống cuối cùng vứt rủi trống một cách vô tư, từ đầu đến cuối vẫn không biểu lộ cảm xúc, rồi nhảy xuống sân khấu trước những tràng pháo tay điên cuồng và ánh mắt mọi người, ung dung bước ngang qua trước mặt Hứa Chiêu Di. Anh tiện tay nhặt áo khoác và đi thẳng, như một lần xả hết nỗi bức bối, nhưng chỉ là một lần xả bực mà thôi. Tiêu Đường đứng ở chỗ tối quan sát toàn bộ màn trình diễn. Khi đám đông sôi động tan đi, anh ấy mới bước tới trước Hứa Chiêu Di và nói: "Tôi đoán ra vì sao cậu lại một lần nữa từ chối lời tỏ tình của tôi rồi." Anh ấy khẽ cười nói: "Trong lòng cậu đã có người rồi." Đàn ông toàn là đồ thần kinh. Hứa Chiêu Di đeo kính lái xe, suốt cả quãng đường vừa lái vừa lầm bầm chửi rủa. Lục Dĩ Ninh thần kinh, Tiêu Đường cũng thần kinh, tóm lại đầu óc đàn ông đều có vấn đề. Cô nên treo ngay một tấm biển trước cửa hàng, trên đó ghi đàn ông cấm vào. Về tới nhà, cơm đã bày sẵn trên bàn, mùi tôm sông, xào dầu, hòa cùng mùi lá gói bánh, cả căn nhà thơm lừng. Tiêu Ngọc Chi đang bưng canh đậu hũ vừa mới múc lên, phía sau bếp vẫn đang ninh đậu hũ sốt gạch cua. Con gái sự nghiệp thành công, kinh doanh phát đạt, homestay đông khách, Hứa Đại Dũng cũng vui vẻ. Ông đặt ấm thiếc khắc hoa văn lên bàn, đây là rượu do ông đặc biệt đưa cho. Rượu nữ nhi hồng 20 năm tuổi, chỉ chờ con gái về nhấp vài ly. Homestay bận rộn lắm phải không? Hứa Chiêu Di vừa múc cơm vừa lắc đầu, cô như sắp chết đói, tới khi húp được một ngụm canh mới mở miệng. Bận lắm ạ, con còn phải tuyển thêm nhân viên mới. Vài ngày nữa, còn có lãnh đạo chính quyền tới kiểm tra nữa, con còn chưa kịp chuẩn bị bài phát biểu. Bận vậy à? Tiêu Ngọc Chi vừa gắp thêm thức ăn cho cô, vừa nhắc cô ăn chậm, vừa vui mừng vừa thương con. Có gì cần mẹ giúp cứ nói với mẹ. Không cần đâu ạ. Nếu thật sự không bận thì mẹ hãy quan tâm tới ông nội nhiều hơn đi. Đừng để ông lại lang thang khắp làng nữa. Giờ ông là đại diện cho làng Đồ Áp của chúng ta rồi. Phải giữ vẻ bí ẩn chứ. Ông nội giờ thực sự nổi tiếng. Mỗi ngày đều có khách du lịch đi khắp làng hỏi thăm. Gặp ai cũng chụp hình cùng. Đúng là một biển quảng cáo sống động. Con không biết đâu. Mấy ngày trước ông còn đi tiệm cắt tóc làm kiểu mới. Giống y hệt Châu Nhuận Phát lúc trẻ. Mẹ với ba ngăn không nổi đâu. Nói tới đây, Hứa Đại Dũng cũng cười khẽ. Nói là giúp con quảng bá đấy, không thể để con gái nhà mình mất mặt được. Hứa Chiêu Di cũng bật cười. Được thôi, chỉ cần ông nội vui là được. Hay ba mẹ mua cho con chiếc xe mới nha. Chiếc xe bé xíu nhà mình cũng nên thay rồi. Bây giờ con là bà chủ, lại còn hay gặp lãnh đạo chính quyền, cũng phải để ý hình thức một chút. Không cần đâu ạ. Hứa Chiêu Di đặt bát đũa xuống, nói rất nghiêm túc. Xe chỉ là phương tiện đi lại, không quan trọng đến thế. Làm nghề của con, dịch vụ mới là điều mấu chốt. Hơn nữa nếu có đổi xe, con cũng sẽ dùng tiền của mình kiếm được để đổi. Sao có thể tiêu tiền của ba mẹ được? Với lại cuối năm, con còn định sau khi chưa lợi nhuận sẽ mua lại căn nhà cũ của mình nữa. Nhắc tới căn nhà cũ, Hứa Đại Dũng lẩm bẩm. Hôm nọ đi ngang qua trước sân nhà xưa, ngay bên trong vang lên tiếng leng keng lạch cạch, giống như có ai đó, chẳng lẽ trong đó có ma sao? Đừng nói bậy, ban ngày ban mặt thì ma quỷ cái gì? Tiêu Ngọc Chi trừng mắt nhìn ông, thấy ly rượu của ông trống, lại tự tay rót thêm cho ông một chút. Hứa Đại Dũng nhấp một ngụm, khẽ tặc lưỡi thích thú, bỗng nhớ ra chuyện gì hỏi Hứa Chiêu Di. À đúng rồi, cậu Lục dạo này hình như không còn quần lấy con nữa, nó đi rồi à? Con đâu có biết. Hứa Chiêu Di vừa ăn cơm, vừa hờ hững đáp. Tiêu Ngọc Chi vội liếc Hứa Đại Dũng, ra hiệu ông đừng nói nữa. Hứa Đại Dũng cười gượng, nhìn nét mặt con gái rồi gật gù. Đi rồi thì tốt, là tốt. Hứa Chiêu Di cũng uống cùng Hứa Đại Dũng vài ly nhỏ, trở về phòng thì men rượu nhanh chóng dâng lên, cô mơ màng nằm bò trên bàn, mở máy tính định viết bản thảo, nhưng đầu óc lại bay nhảy lung tung, cả người như trôi nổi, không sao tập trung nổi. Ánh mắt dừng lại ở góc bàn, chiếc hộp nhạc trắng tinh, khóe môi cô khẽ cong lên, cô nâng nó trong tay, đưa lên trước mặt chăm chú nhìn. Chiếc xe hoa của con thỏ con trông thật đáng yêu, trước mắt như có tuyết rơi, phủ kín đôi thỏ nhỏ đang âu yếm trên xe. Tuyết càng lúc càng dày, khung cảnh trước mắt càng mờ, đến cuối cùng, ngay cả hình dáng đôi thỏ trên xe hoa cũng chẳng nhìn rõ nữa. Tại sao chứ? Hứa Chiêu Di nằm bò trên bàn nhắm mắt, hàng mi lấp lánh nước, cô cố kìm lại để không rơi lệ, cổ họng khẽ trượt, nuốt xuống thứ gì đó thật mạnh. Nhưng cảm giác chua xót nơi lồng ngực gần như muốn tràn ra ngoài. Tại sao bao nhiêu năm đã qua, anh lại muốn lay động trái tim cô lần nữa, rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy? Trong đầu cô bỗng hiện lên câu kết hôn với em. Lúc anh nói câu ấy, giọng điệu nghiêm túc, đó là dáng vẻ cô chưa từng thấy ở anh. Giống hệt như hôm nay, anh bỗng nhảy lên sân khấu đánh trống vậy. Hứa Chiêu Di thật sự căm ghét anh, ghét đến mức muốn ngay lúc này xuất hiện trước mặt anh, cắn chết anh cho hả giận. Nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ quay lại nữa rồi. Đêm ấy cô trằn trọc, một nỗi hụt hẫng mà chính cô cũng không nhận ra. Hai ngày sau, Bối Thi Nam gọi điện cho Hứa Chiêu Di nhờ cô giúp một việc. Gần đây độ áp bỗng nổi như cồn, trở thành điểm đến du lịch hot nhất nhì trong nước. Bối Thi Nam nhân dịp làm hướng dẫn viên bán thời gian ở công ty du lịch, nghe nói tháng sau có tour độ áp, liền nhanh chóng đăng ký tham gia. Ban đầu, tưởng vừa gặp được bạn thân, vừa có thể quảng bá cho khu du lịch, ai ngờ lại hot tới mức này, khách sạn, homestay đều kín phòng. Cuối cùng, chỉ còn cách dựa vào mối quan hệ nội bộ để xử lý. Nhờ bà chủ rồi. Hứa Chiêu Di đúng lúc còn giữ vài phòng dành cho khách chính quyền, xác nhận lịch không trùng liền trả lời ngay. Sắp xếp ngay. Nghĩ đến Bối Bối sắp tới, cô còn cảm giác tim mình bồng bềnh như đang thổi bong bóng màu hồng. Tâm trạng lập tức trở nên tốt, tốt đến mức không thể tả. Hứa Chiêu Di nghi ngờ nghiêm trọng, kiếp trước cô chắc chắn đã phá hủy một ngôi đền Nguyệt Lão. Lục Dĩ Ninh tuyệt đối là do trời sai xuống để trừng phạt cô. Không thì tại sao cơ chứ? Mỗi lần cuộc sống cô mới tạm quay lại bình yên, tâm trạng mới khá hơn một chút, thì rắc rối trời ban này lại xuất hiện, cắm một cái cột ngang, đảo lộn hết mọi thứ. Khi nhận được cuộc gọi của anh, Hứa Chiêu Di thật sự không muốn ra ngoài. Nhưng ngay khi bước ra khỏi cổng khu nhà, vừa cầm ô, cô lại muốn tự tra mình lên, bán trên chợ trời luôn cho rồi. Nói gì mà buông bỏ hả Hứa Chiêu Di? Anh ta ướt như chuột lột thì liên quan gì đến mày à? Hứa Chiêu Di tìm thấy anh ở vườn hoa phía sau khu nhà. Mưa lớn như vậy, anh cũng chẳng hề tránh, ngồi giữa hiên chòi ngoài trời, không biết là đang giận cô hay giận chính mình. Hứa Chiêu Di luôn biết anh là người đặc biệt cứng đầu đến phát phiền. Một chiếc áo mưa vàng rộng phủ đầu, Lục Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn lên, ôm lấy áo mưa. Qua màn mưa, Hứa Chiêu Di đứng trước mặt, che ô dầu. Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Lục Dĩ Ninh khoác áo mưa vào, nhưng cơ thể anh đã ướt sũng, những giọt mưa lan theo tóc xuống sống mũi, rơi xuống cằm rồi thấm vào áo sơ mi. Anh chưa bao giờ biết Sa Thành lại mưa nhiều đến vậy. Hơn 2 tháng ở đây, trận mưa này nối tiếp trận mưa khác, khiến trái tim vốn đã đầy vết sẹo của anh lại trống rỗng hơn bao giờ hết. Anh đau đớn, đau đến thấu xương, nhưng không nơi nào để giải bày, chẳng ai để kể lể. Thật sự gần như sụp đổ là vào hôm đó, khi anh rời khỏi sân khấu, cảm giác như toàn bộ trái tim bị xé toạc ra. Hôm đó ra ngoài, anh chủ động gọi điện cho Lục Mạn Thanh. Thế nào rồi? Gigi đã tha thứ cho con chưa? Anh không nói gì, mãi cũng không nói, không biết phải nói gì, cũng không muốn nói. Chỉ tại khoảnh khắc đó, anh thật sự muốn nghe giọng mẹ. Anh hối hận, thật sự hối hận, nhưng anh không biết phải làm gì. Lục Dĩ Ninh giơ tay, lau đi nước mưa lẫn nước mắt trên mặt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Làm hòa, kết hôn. Với ai? Em nghĩ xem. Tôi nói rồi, bây giờ tôi không có ý định kết hôn, cũng không muốn yêu ai, tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. Nói muốn thì muốn, nói không thì không, anh tưởng mình là ai chứ? Ảnh chữ hỉ là sao? Bạn học cũ là sao? Tên homestay trước kia là có ý gì? Hứa Chiêu Di mở miệng định giải thích, nhưng một lần nữa lại tức cười. Tốt, thật là tốt. Anh đúng là vì chuyện này mà đến, anh chính là không chịu được thấy tôi hạnh phúc. Đúng, anh chính là không chịu được thấy em kết hôn với người khác. Hai người hét qua màn mưa như đang đối thoại với những kẻ điên. Hứa Chiêu Di tức giận quay lưng, giật lại áo mưa. Thái độ làm hòa thế này hả? Tối để mặc anh chết cóng. Mưa đúng lúc ấy tạnh, gió cũng ngừng thổi. Sau khi Hứa Chiêu Di rời đi, bốn bề chỉ còn lại anh, một mình ngồi trên ghế đá. Điện thoại lại vang lên, là Lục Mạn Thanh gọi. Lần này, bà nói với giọng trầm ấm, đầy ân cần. Con yêu, mẹ chợt nhớ ra một chuyện, không biết đã nói với con chưa? Ngày xưa khi ba con theo đuổi mẹ, ông ấy đã trồng hoa quỳnh bên ngoài cửa sổ phòng thí nghiệm của mẹ suốt 3 năm liền đó. Vì vậy, muốn theo đuổi con gái, không chỉ nói lời hay mà phải dựa vào hành động, phải để người ta thấy tấm lòng chân thành của con, dùng hành động thực tế để bù đắp những điều người ta thực sự quan tâm. Nhớ lại lý do hai đứa chia tay ngày trước, đứng lên lần nữa cũng là cho chính mình một cơ hội cuối cùng, được không? Dù kết quả cuối cùng ra sao, mẹ vẫn luôn yêu con. Sau trận mưa lớn ấy, xem như mùa xuân đã hoàn toàn khép lại. Bên hồ, tơ liễu dính bết trên mái ướt đẫm của con thuyền mui đen, hoa đào nơi đầu cầu cũng rơi rụng, hóa thành bùn màu son. Cuối xuân ở Sa Thành lúc nào cũng vương chút hơi nước mờ ảo. Hứa Chiêu Di thức dậy, xách theo bánh ú nhân thịt và bánh kép mạch nha mà Tiêu Ngọc Chi đã dậy sớm làm cho mọi người. Hương thơm mặn ngọt của nếp len qua lớp lá tre xanh biếc. rồi cô lái chiếc xe đến làng Độ Áp. Hôm nay, homestay đặc biệt đông, Tiểu Lộc xin nghỉ nên Hứa Chiêu Di ngồi sau quầy thay cô ấy ghi sổ. Nghe nói mấy hôm nay có lãnh đạo lớn đi thị sát, vì thế gần đây ngày nào cô cũng chăm chút ăn mặc, diện chiếc váy mã diện thêu hoa hải đường tô tú, tóc cài châm bướm điểm thúy, cứ thế cúi người bên quầy rà soát sổ sách. Tầng 1 của quầy rượu rộn ràng, Ba Tử bưng củ ấu cùng đậu nành luộc đi qua lại tiếp khách. Bên bàn bát tiên có mấy sinh viên mỹ thuật đi lấy cảm hứng, trong sổ ký họa của họ vẽ cảnh vải in hoa lam phơi ngoài cửa, đó là sản phẩm vừa nhuộm xong của thợ thêu trong làng, nền chàm điểm những con cò trắng, trên cọc tre còn treo chuông gió sắt hình quả. Phòng khách tầng 2 đã kín chỗ từ nửa tháng trước, Hứa Chiêu Di còn cẩn thận treo thêm rèm cách âm bằng tơ tằm bên trong khung cửa sổ chạm khắc hoa văn, trong từng túi gấm thêu hoa bốn mùa đều có viên hương giúp ngủ ngon. Cô còn trải thảm cách âm trên cầu thang gỗ, chuẩn bị nút tai tơ tằm cho từng phòng, lại bảo Ba Tử phát phiếu hỏi thăm xem khách có thấy ổn không. Đến tiết Lập Hạ thì tặng trứng hầm long nhãn, tiết Thanh Minh biếu bánh thanh đoàn. Hôm nay cô mang bánh kép mạch nha Tiêu Ngọc Chi làm, ngay cả bà lão bán bánh trước cửa homestay cũng được chia hai miếng. Dần dà mọi người đều biết ở homestay Quạ Đậu có một bà chủ vừa tốt bụng vừa xinh đẹp. Vừa đưa tay định kẹp lấy cánh hoa lê rơi xuống trên cuốn sổ, chuông gió hình quả bằng gang treo ở cửa đại sảnh bỗng leng keng vang lên. Hứa Chiêu Di trước tiên nghe thấy một trận xôn xao, rồi ngẩng đầu lên liền thấy Lục Dĩ Ninh với mái tóc rối bù màu hồng anh đào, vành tay trái đeo khuyên bạc hình đường gấp khúc, khoác áo khoác mô tô cũ bạc màu, đang đút một tay vào túi xuất hiện ngay trước quầy. Cô hoa mắt rồi sao? Không phải cô nhìn nhầm chứ? Má ơi, anh bị điên à? Trong đầu Hứa Chiêu Di thoáng chốc bùng nổ vô số dấu chấm than. Cánh hoa lê trên đầu ngón tay cô đã bị bóp nát ra nước, mực trên sổ loang thành một vệt xám. Đến xin việc. Lục Dĩ Ninh chống tay lên quầy, cúi người áp sát. Hứa Chiêu Di rời ánh mắt khỏi mái tóc màu hồng của anh, nhìn xuống khe nứt trên mặt quầy, cố giữ bình tĩnh. Xin lỗi, ca sĩ bọn tôi nhận đủ rồi. Ứng tuyển nhân viên. Nhân viên cũng đủ. Vậy còn gì chưa đủ? Lục Dĩ Ninh hỏi. Ứng tuyển làm chó của bà chủ, được không? Khúc Lâm Lâm sau giá bày đồ thật sự không nhịn nổi, phụt cười một tiếng. Mặt Hứa Chiêu Di bỗng đỏ bừng. Cô siết chặt cây bút lông làm từ lông đuôi quạ, tức giận nói. Không cần. Cần chứ, cần chứ. Khúc Lâm Lâm vội chạy ra kéo Lục Dĩ Ninh. Hôm anh đánh trống trên sân khấu, cô cũng nhìn thấy, mê chết đi được. Vốn dĩ vị trí hát cố định chưa tuyển được, giờ tự nhiên có kho báu dâng tới cửa, sao lại bỏ qua? Bà chủ không cần thì cô ấy cần. Khúc Lâm Lâm tươi cười kéo Lục Dĩ Ninh sang một bên, nói với anh. Cô ấy không phụ trách nhân sự, tôi phụ trách, anh được nhận rồi. Ngoài đánh trống ra anh còn biết làm gì? Cái gì cũng biết. Cái gì là gì? Lục Dĩ Ninh im lặng một chút, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Chiêu Di sau quầy. Chỉ cần bà chủ căn dặn, bưng trà rót nước, làm ấm giường, việc nào cũng làm được. Trong lòng Khúc Lâm Lâm lại bật cười một lần nữa, cô ấy đập tay một cái. Vậy là xong? Rồi cô ấy lập tức lấy từ sau quầy ra một sấp tờ rơi in nhũ vàng, đập vào ngực Lục Dĩ Ninh. Bà chủ chúng ta chuẩn bị tối nay là một buổi nhạc ngẫu hứng, kiểu khách du lịch có thể nhảy lên sân khấu đàn hát bất cứ lúc nào ấy, hiểu chứ? Vừa nói, cô ấy nhét sấp tờ rơi vào lòng anh. Bây giờ, anh ra khu phố cổ Nguyệt Hà phát tờ rơi đi, nhớ rủ cho bằng được mấy cô mặc cổ phục với mấy blogger quay vlog đến nhé. Lục Dĩ Ninh ôm sấp tờ rơi rồi bước ra ngoài. Chà chà, ra đường phát tờ rơi cơ đấy. Đáng lẽ việc này phải là của Ba Tử, vậy mà thằng nhóc kia lại lén chạy sang quán trà sữa bên cạnh trốn nóng. Khúc Lâm Lâm vốn chỉ định thử anh một chút, không ngờ vị công tử này lại không chút do dự mà làm ngay, cũng hạ mình quá rồi nhỉ. Cô ấy khúc khích cười quay lại quầy, chống cằm quan sát Hứa Chiêu Di. Bà chủ Hứa à, có phải cậu còn món nợ phong lưu nào chưa khai ra không? Không có. Cứng miệng ghê nhỉ. Khúc Lâm Lâm lười đôi co, hất cằm về phía cửa sổ. Người ta đang ra ngoài giúp bà chủ phát tờ rơi đó. Hứa Chiêu Di đặt bút lông lên giá bút, bực bội nói. Mặc kệ anh ta. Anh muốn làm gì thì làm, cô chẳng định xen vào, mà cũng đâu xen vào nổi, quản được mình thôi là tốt lắm rồi. Tính xong sổ sách, cô lại bắt đầu rà soát bảng đồ uống cho tối nay. Nghĩ ngợi một lúc, cô hạ giá rượu dâu xuống thêm 2/10. Mức giá này thật ra còn chẳng đủ bù chi phí, huống hồ tối nay phụ nữ vào cửa lại còn miễn phí. Thật ra hôm nay, Hứa Chiêu Di chỉ muốn làm một buổi biểu diễn mang tính thiện nguyện. Mấy hôm trước, cô xem một tin nóng về một người mẹ vì bị bạo hành gia đình mà nhảy lầu, trong lòng rất khó chịu. Những bình luận sao không ly hôn sớm hơn như lưỡi dao đâm vào tim. Tối đó cô nằm nhìn trần nhà, nghĩ người mẹ kia có phải cũng từng nửa đêm tìm kiếm cách thu thập chứng cứ bạo hành hay đã nhiều lần cầm điện thoại nhưng không dám bấm số đường dây nóng của Hội Liên hiệp Phụ nữ không? Nếu lúc đó có ai đưa tay giúp cô ấy, liệu kết cục có khác đi không? Cô chợt nhớ đến mùa đông năm ấy, ngay trước cổng trung tâm thương mại. Chính mắt chứng kiến bi kịch, con dao gọt hoa quả lóe sáng lạnh đâm thẳng vào bụng một người mẹ. Khi ấy, ngoài việc lao người ra che lưỡi dao, cô chẳng thể làm gì thêm. Thật ra, suốt một thời gian dài sau đó, cô luôn thấy mình bất lực, kể cả khi từng bị đối tác thương hiệu quấy rối trong tiệc rượu. Cô hiểu những cảnh tượng như thế vẫn sinh sôi như nấm mốc trong hành lang thoát hiểm của các tòa văn phòng, trong phòng hát KTV hay trên chuyến tàu điện đêm. Những cô gái nắm chặt bút ghi âm nhưng không dám bấm nút, những thực tập sinh soạn tin nhắn tố cáo rồi lại xóa từng chữ. Có lẽ chỉ cần một ngọn đèn quầy lễ tân suốt đêm không tắt hay một vòng tay nói rằng tôi tin bạn. Giờ đây cô đã có chút khả năng, con quạ sắt nơi góc mái của homestay quạ đậu là biểu trưng do Sở Di sản Phi vật thể phê chuẩn. Trên tường đại sảnh treo tấm bảng đồng, điểm mô hình ngôi nhà nhỏ của phụ nữ. Cô thiết kế vé vào cửa thành hình hoa diên vĩ, phần cuống vé in số đường dây nóng chống bạo hành. Trong phần nghỉ giữa buổi biểu diễn đêm nay, chủ nhiệm Chu của Hội Phụ nữ sẽ đến nói về thủ tục xin lệnh bảo vệ an toàn cá nhân. Sau lưng cô, có sự hỗ trợ của chính quyền, cô thật sự muốn làm điều gì đó cho các cô gái. Khi hoàng hôn phủ qua mái ngói, Lục Dĩ Ninh vẫn chưa quay lại, nhưng trong sảnh đã dần đông khách. Có những cô gái độc hành mặc lụa hương vân, nhóm bạn thân đeo máy ảnh DSLR, thậm chí còn có vài gì trí thức đeo kính gọng đồi mồi. Trước khi bắt đầu, Hứa Chiêu Di bước lên sân khấu nói đôi lời về khó khăn của phụ nữ nơi công sở, về bạo hành gia đình trong hôn nhân. Cuối cùng cô kể, mùa đông năm ngoái, tôi từng đón một vị khách trọ, trên tay cô ấy đầy vết bầm tím, cô ấy để lại một mẩu giấy, có thể cho tôi ở thêm 3 ngày nữa không? Giọng cô nghẹn lại, rồi màn hình chiếu liền hiện lên lệnh bảo vệ an toàn cá nhân của tòa án. Bây giờ, căn phòng ở cuối hành lang tầng 2 mãi mãi để dành cho bất kỳ ai cần đến. Nhiều cô gái rưng rưng khóe mắt, ai nấy đều giơ điện thoại chụp ảnh, quay video, chia sẻ lên mạng xã hội. Những ánh đèn flash sáng chập chờn. Lục Dĩ Ninh cũng đứng dưới khán đài nhìn cô, bỗng anh thấy Hứa Chiêu Di hôm nay thật đẹp, đẹp đến mức khác hẳn thường ngày. Những sợi tóc mai của cô trong ánh đèn trần ánh lên sắc vàng như cả con người cô đang phát sáng. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Dĩ Ninh thậm chí cảm giác như đây mới là lần đầu tiên gặp cô, một Hứa Chiêu Di mới mẻ, trọn vẹn. Anh chợt thấy thật mãn nguyện khi được nhìn thấy cô giờ đây đã sống thành phiên bản rực rỡ nhất mà chính cô yêu thích. Buổi biểu diễn bắt đầu đúng giờ, anh cầm dùi trống đánh hết sức mình, mái tóc màu hồng nổi bật dưới ánh đèn. Anh làm chậm nhịp bài Where is my mind xuống 2 nhịp, mồ hôi từ tóc rơi vào đèn laser bắn ra những tia sáng cầu vồng li ti. Hứa Chiêu Di trong đám đông lắc lư cũng hướng về phía anh, thấy anh đắm chìm trong thế giới riêng, thư giãn hoàn toàn. Cô chưa từng thấy anh thoải mái như vậy, như vừa buông bỏ mọi phiền muộn. Khoảnh khắc đó, anh dường như cũng hạnh phúc, hoàn toàn thuộc về chính anh. Đến phần chọn bài, có người giơ tay yêu cầu bài như nguyện. Để anh chàng tóc hồng hát đi. Lục Dĩ Ninh cầm cây đàn guitar, ngay khoảnh khắc, chiếc gảy lướt qua dây, toàn bộ điện thoại trong khán phòng đồng loạt chiếu sáng, biến thành biển sao lung linh như đàn đom đóm thức giấc. Khi hát tới câu, và ta sẽ yêu thế giới mà người yêu, anh bỗng ngẩng lên, thấy Hứa Chiêu Di đang đứng lui về phía bóng cây hoa quế ở cửa. 10 năm thời gian sụp đổ tại đoạn chuyển điệp khúc, lần gặp đầu tiên trong phòng tập ở trường đại học năm 17 tuổi, Tuyết Hokkaido năm 27 tuổi, tất cả hòa vào tiếng rung của câu hát, nguyện không phụ lòng, nguyện dũng mãnh tiến bước. Không ngờ Joker xuất sắc vậy, hát nhạc tình cũng hay không kém. Khúc Lầm Lầm huých huých khuỷu tay vào Hứa Chiêu Di, nhặt được kho báu rồi, Hứa Chiêu Di quay người, một mình bước ra ngoài homestay. Tiêu Đường ngoảnh nhìn cô, rồi liếc sang phía sân khấu, tiện tay rút một bông hồng còn đọng xương trong bình sứ xanh, chạy theo cô. Vừa đúng lúc, bắt gặp ánh mắt Lục Dĩ Ninh đang nhìn về phía cô. Dưới ánh trăng, Hứa Chiêu Di khoanh tay đứng nhìn Tiêu Đường xoay bông hồng, khiến cánh rụng lả tả. 3 phút trôi qua, anh ấy vẫn giả vờ ngửi hoa. Không phải cho tôi à? Cho cậu cũng chỉ vứt vào bếp cắm chơi thôi, có gì đâu. Tiêu Đường cười, xoay bông hồng trên đầu ngón tay, thi thoảng liếc ra đại sảnh như đang đợi ai đó. Nhìn gì vậy? Hứa Chiêu Di ngoảnh lại, liếc vào trong, tiếng trống ầm ĩ lại vang lên. Tôi đoán là anh ta sẽ chạy theo ra. Khi nãy là anh ấy rõ ràng cố ý, cố tình cầm bông hồng ra tìm Hứa Chiêu Di để cho anh nhìn thấy. Anh ấy cảm thấy hai người này đúng là rắc rối, rõ ràng vẫn còn tình cảm với nhau, vậy mà lại như bánh răng, dính chặt bằng keo 502, chẳng quay nổi. Nhìn tình địch của mình sốt ruột như vậy, anh ấy liền thêm dầu vào lửa. Dù không ai nhắc tên người kia, nhưng cả hai người đều hiểu rõ. Hứa Chiêu Di bật cười, lắc đầu, nói sẽ không. Anh ta sẽ không chạy theo ra đâu. Không rõ là vì sao, nếu là trước đây, cô sẽ nghĩ anh sẽ chạy theo, hoặc giận dữ đóng cửa đi, để lại đống rắc rối cho cô, cũng chưa chắc biết chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ đây, cô luôn cảm thấy anh sẽ không như vậy. Anh dường như có chút gì đó thay đổi, nhưng cũng dường như vẫn không hề thay đổi. Nhưng cô biết, anh giờ khác trước rồi. Hôm nay dưới sân khấu, khi tình cờ nhìn anh, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng đến mức làm cô lúng túng. Cô cảm thấy như mình lại rơi vào một tấm lưới, nhưng tấm lưới này không còn giống như trước kia nữa. Tấm lưới cũ là xiềng xích, là lồng giam, còn tấm lưới giờ đây giống như một lớp bảo vệ, nâng đỡ cô chắc chắn, giữ cho cô không rơi xuống. Lục Dĩ Ninh quả thật không đuổi theo, anh nghiêm túc, hết mình hoàn thành trọn vẹn buổi biểu diễn tối nay. Nhẫn nhịn uất ức, chua xót buồn bã. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, anh lại chủ động ở lại sắp xếp nhạc cụ, dọn bàn ghế, quét dọn vệ sinh. Có du khách muốn chụp ảnh chung, anh đều không từ chối. Với từng người, đều ngoan ngoãn chụp ảnh, phối hợp vô cùng tốt. Trước đây, việc giao tiếp với người lạ là điều anh ghét nhất, giờ lại vì người mình yêu mà cam tâm cúi đầu. Anh muốn cùng cô thực hiện ước mơ, tuyệt đối không thể gây rối. Anh nghĩ mình nợ cô quá nhiều, cho dù dùng cả đời để bù đắp cũng không đủ. Sau khi Tiêu Đường rời đi, hoa hồng cuối cùng vẫn nằm trong tay cô. Hứa Chiêu Di một mình dạo bước đến Hồ Thúy Vi, ngồi trên tảng đá xanh nhớ lại chuyện cũ. Nhớ những năm họ hợp rồi tan, cãi vã không ngừng, nhớ 3 năm dịch bệnh gian nan ngày đêm, từng khung cảnh đều rõ ràng như hôm qua. Nghĩ tới lần họ chia tay ở Hồng Kông, câu cuối cùng của anh là tùy em. Hôm ấy, cô khóc ở cảng Victoria đến gần như nghẹt thở vì tuổi thanh xuân đặt nhầm chỗ mà đau thấu tâm can. Những vết thương, từng tưởng sẽ khắc ghi cả đời, ngoảnh lại đã hóa thành mây khói. Trong đầu đột nhiên hiện ra mái tóc khổng nhạt, làm Hứa Chiêu Di giật mình. Đúng là ngốc thật, rốt cuộc không nhịn được, cô vùi mặt vào đầu gối bật cười thành tiếng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh thật sự quá trắng, hoàn toàn thừa hưởng nước da đẹp của dì Lục. Làn da trắng lạnh trong suốt kết hợp với mái tóc khổng kia đúng là trông rất đẹp. Hứa Chiêu Di đi mãi, đến khi trời hoàn toàn tối đen mới quay về, hai bên đường hầu hết các homestay đều đã đóng cửa. Tưởng rằng bọn họ cũng đã nghỉ, không ngờ tầng 1 vẫn sáng đèn, buổi biểu diễn đã kết thúc từ lâu. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, sàn nhà lau sạch bóng loáng. Tối nay, quầy rượu nhỏ ở tầng 1 không mở cửa, mọi người đều về ngủ, Ba Tử nằm bò phía sau quầy trực đêm, ngày to như sấm. Hứa Chiêu Di vừa định gọi cậu dậy, bỗng bị bóng đen trên sân khấu dọa cho giật nảy mình. Lục Dĩ Ninh vậy mà vẫn ngồi trên chiếc ghế cao, chưa rời đi. Anh im im ở đó giả ma à? Hứa Chiêu Di ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, suýt bị hù chết. Đèn chiếu trên sân khấu rọi xuống mái tóc hồng của anh như một đám kẹo bông đang bốc cháy. Lục Dĩ Ninh đút tay vào túi áo khoác. Đi hẹn hò về rồi à? Hứa Chiêu Di không muốn cãi nhau với anh, quay người bỏ đi. Đúng là loại người đáng cô độc cả đời. Rõ ràng áo thun đã ướt đẫm, mu bàn tay còn dán băng cá nhân. Rõ ràng đã làm biết bao nhiêu việc, có bao nhiêu lời có thể khiến cô mềm lòng. Thế mà lại cứ phải chọn nói câu, chọc tức người khác nhất. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, sau lưng bỗng vang lên một tiếng xè, nổ lách tách. Hứa Chiêu Di đứng sững tại chỗ. Trong tiếng điện nhiễu rè, lẫn giọng Lục Dĩ Ninh đang căng thẳng. Không phải em luôn nói, anh chưa từng bày tỏ thật lòng với em sao? Bây giờ anh đứng ngay đây, moi trái tim anh ra cho em xem. Tiếng micro dập một cái rơi xuống sàn, anh nhảy xuống sân khấu chỉ trong vài bước. Đôi bốt Martin dẫm lên sàn gỗ phát ra tiếng bịch bịch. Hứa Chiêu Di. Đôi mắt anh ngấn lệ, bàn tay run run chỉ sân khấu. Năm đó, chính là trên sân khấu như thế này, bọn anh đốt pháo hoa làm nổ quán bar. Hôm ấy lại ra anh trai anh không nên tới, vậy mà vì anh nên xuất hiện dưới khán đài. Chính anh ấy, vào khoảnh khắc cuối cùng, đã đẩy anh ra khỏi đám cháy, còn bản thân thì mất mạng. Những năm qua, anh không dám chạm vào bất kỳ nhạc cụ nào, cho đến ngày hôm đó, vì em, anh mới một lần nữa đứng trên sân khấu này. Em luôn trách anh cái gì cũng không nói, cái gì cũng không chủ động, chủ nghĩa không kết hôn, gia cảnh, không cho em đến Hồng Kông. Em nghĩ anh giấu những chuyện đó là vì anh không quan tâm đến em, nhưng thật ra hoàn toàn ngược lại. Chính vì anh quá để tâm đến em, nên mới không dám để em nhìn thấy sự tự ti trong tận xương tủy của anh. Bởi vì anh cảm thấy con người thật của mình thật sự tệ hại, cho nên anh mới luôn né tránh, không biết phải nói thế nào, không dám để em thấy anh quỳ gối trong từ đường, không dám để em biết bà nội anh mắc bệnh tâm thần. Anh, mẹ nó, ngay cả trong gia đình này, thậm chí còn chẳng xứng có một nhân cách của riêng mình. Ánh mắt sùng bái của em giống như một tấm gương, khiến anh không còn chỗ nào trốn. Chính vì biết em luôn thích anh, nên anh lại càng không muốn để em nhìn thấy mặt không chịu nổi của mình. Là lòng tự tôn của anh khiến anh bỏ qua rất nhiều cảm nhận của em, luôn dùng cách làm tổn thương em để chung sống với em. Anh nghĩ anh đã sai, lẽ ra anh phải đứng trên góc nhìn của em để suy nghĩ vấn đề. Nhưng anh đã không làm, chưa bao giờ làm. Anh thật sự chưa từng trở thành một người bạn trai tốt. Anh có rất nhiều khuyết điểm, còn nhiều hơn những gì vừa nói. Cảm ơn em đã bao dung anh suốt từng bấy lâu. Năm đó chia tay, em nói đúng, em hoàn toàn có thể có một người bạn đời và một cuộc sống tốt hơn. Khi đó anh cảm thấy bản thân quá tệ, anh không thể buông bỏ trách nhiệm, cũng chẳng có tư cách yêu người khác. Anh không thể cho em tương lai mà em muốn, nên mới không giữ em lại. Dù từng nghĩ sẽ cố hết sức vẽ một vòng tròn để hai chúng ta cùng nằm trong đó, nhưng như thế cũng đồng thời nhốt lại tự do của em. Xin lỗi, vẫn là anh luôn ích kỷ. Để em không cảm nhận được tấm chân tình của anh, xin lỗi. Nhưng anh thật sự rất muốn bù đắp cho em ở những mặt khác và đã cố gắng hết sức bằng cách của mình. Nhưng anh muốn nói, anh thật sự yêu em. Những năm qua cũng chỉ yêu mình em. Năm đó không cho em đến Hồng Kông là vì anh muốn đưa em sang Singapore. Lời còn chưa dứt, Hứa Chiêu Di đã giơ tay lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt, quay người lao về phía anh. Lục Dĩ Ninh giang tay ôm trọn lấy cô vào lòng. Hai người vừa siết chặt lấy nhau, ở cửa bỗng tách một tiếng, ánh đèn pin chói lóa bật sáng. Hứa Đại Dũng giơ chiếc đèn pin công suất lớn, kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt. Ba, sao ba lại ở đây? Hứa Chiêu Di bừng tỉnh, hoảng hốt đẩy Lục Dĩ Ninh ra, khiến anh loạng choạng suýt ngã. Ánh mắt Hứa Đại Dũng đảo qua đảo lại giữa hai người, đột nhiên hiểu ra gì đó, lúng túng ho khan hai tiếng. Con không về nhà, ba còn tưởng con xảy ra chuyện. Vừa nói, ông vừa kéo tay con gái định lôi ra ngoài. Nửa đêm nửa hôm không về nhà, cũng chẳng nhắn một câu cho yên lòng. Đi, đi, mau về nhà với ba, nhìn gì nữa, mẹ con lo phát điên rồi. Lục Dĩ Ninh chỉ đứng yên tại chỗ, viền mắt ửng đỏ, nhìn Hứa Chiêu Di bị Hứa Đại Dũng lôi ra khỏi homestay, cứ mỗi bước lại quay đầu nhìn ba lần. Hơi ấm còn vương trên môi vẫn nóng rực, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt, chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.